cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 330, chương 324, mở không ra rách nát nhà tranh. Đáng chết, quả nhiên là như vậy. Nơi đây linh hoa, linh quả đều bị nguyên chủ nhân hạ cấm chế. Không đào móc phá hư còn tốt. Một khi làm liền sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Nhìn hai lần trống rỗng xuất hiện sét đánh thiểm điện. Không cần dò xét, Triệu Trạch đã hiểu hết thảy. Chửi mắng lúc, phất tay đem hắc hồn kỳ thu vào. Trên mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Loại này vô số bảo vật đang ở trước mắt. Nhưng chỉ có thể xem không thể sờ, cảm giác thực biệt khuất. Có thể hắn cũng không có quá dễ làm pháp. Thông qua vừa rồi cảm giác, Triệu Trạch vững tin, cái loại này cấm căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể ngạnh kháng. Cũng may lúc trước không có bốc lên sự đi trực tiếp đào móc. Nếu không coi như không chết, cũng muốn lột ra. Nơi này quá nguy hiểm, ta vẫn là đi nhà tranh xem một chút đi. Không thể nói được có thể trong đó tìm được một ít chuyển cơ đâu. Sơn cốc trong linh hoa, linh quả quay chung quanh nhà tranh trồng. Ba gian có chút rách nát nhà tranh phía trước. Có một vũng không lớn ao nước, chảy nhỏ giọt thanh lưu như ẩn như hiện. Triệu Trạch bước vào thất thải vòng xoáy. Bị truyền tống xuất hiện địa phương, chính là tại nhà tranh trước đất trống nơi. Không dám đi dược viên trong vườn trái cây, hắn đành phải quay người hướng nhà tranh đi đến. A, thật là nồng nặc linh khí. Ta nếu là tại đây trúc cơ lời nói, nhất định có thể đột phá ràng buộc, đúc thành ra 19 tầng trở lên hoàn mỹ đạo cơ. Đi ngang qua đường kính không đến một trường, ao nước lúc, Triệu Trạch hít một hơi thật sâu tiên linh khí, bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, nhịn không được âm thầm lẩm bẩm nói. Khi nói chuyện, hắn cất bước đi qua nhà tranh trước đá xanh đường nhỏ. Đi vào nhìn qua đã có chút mục nát cửa gỗ phía trước. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy, vốn cho rằng này nhìn qua bình thản không có gì lạ cửa gỗ. Dùng sức quá nhiều mà nói sẽ trực tiếp bể nát. Có thể bàn tay tiếp xúc sau cửa gỗ. Trên mặt hắn đốn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Này cửa gỗ đừng nhìn phong hóa đã không còn hình dáng. Có thể Triệu Trạch vừa vặn cũng vận dụng 3 phần sức mạnh. Đúng là mảy may đều không có đẩy ra một chút. Như vậy rắn chắc, chẳng lẽ những này gỗ mục trước kia đều là thiên địa kỳ bảo hay sao? Tự lẩm bẩm lúc, hắn lần nữa phát lực. Lần này Triệu Trạch trực tiếp vận dụng toàn bộ thân thể chi lực. Có thể cửa gỗ vẫn là lù lù bất động. Làm sao có thể, ta mà ngay cả như vậy rách nát nhà tranh cửa gỗ đều mở không ra. Nơi đây chủ nhân khi còn sống rốt cuộc là cảnh giới gì? Không tin ta, Triệu Trạch cuối cùng điều động 9 khỏa chân khí hạt châu. Cùng trong đan điền đạo cơ hình thức ban đầu ẩn chứa hết thảy lực lượng. Song trưởng hung hăng đẩy mấy lần, cửa gỗ vẫn như cũ đóng chặt bất động. Lấy ra pháp bảo trường kiếm vung chém, tinh thiết giao minh âm thanh bên trong, gỗ mục không tổn hao gì. Trên trường kiếm lực phản chấn lại làm cho thân thể của hắn một hồi lảo đảo. Thử dùng thần thức tìm kiếm, nhưng lại không cách nào thăm dò vào nhà tranh mảy may. Phảng phất này rách nát nhà tranh có một tầng vô hình cấm chế phòng hộ. Không đến cảnh giới căn bản là nhìn không ra. Lặp đi lặp lại nếm thử, bất đắc dĩ sau khi dừng lại, Triệu Trạch trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Dù sao, từ đây địa dược vườn bỏ bê quản lý, cùng nhà tranh rách nát trình độ, cùng với 3 lần 4 lượt thăm dò đều không có trả lời. Triệu Trạch đã xác định, nơi này nguyên chủ nhân không phải đã vẫn lạc, chính là không tại bên thế giới trong nhỏ này, nếu không như thế đại năng. Một cái ý niệm liền có thể làm hắn hồn phi phách tán. Bởi vậy nguyên chủ nhân không biết bao nhiêu năm trước bố trí, đều làm hắn bước đi liên tục khó khăn. Tu vi có thể nghĩ ghê tởm, linh hoa linh quả không thể lấy xuống lấy, ta cũng không thể lực phá vỡ trận pháp rời đi. Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn vây chết ở chỗ này hay sao? Sơn cốc không lớn, thần trí của hắn có thể tùy tiện bao trùm. Triệu Trạch biết rõ, nơi này ngoại trừ trước mắt nhà tranh bên ngoài, không còn có cái khác kiến trúc. Mở không ra cửa gỗ, liền chặt đứt thu hoạch đối phương truyền thừa đóng lại cấm chế khả năng. Hiện tại hắn tình cảnh thực xấu hổ, chẳng khác gì là một đầu bị cầm tù tại trong lồng chim nhỏ. Mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là chiếc lồng này bên trong còn có chỉ có thể nhìn không thể đụng vào mỹ thực cùng bảo bối. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối không có đường ra. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể dùng ngàn vạn điểm ái muội năng lượng. Làm lão bà hệ thống đưa nó trở về thế giới cũ. Chỉ là kể từ đó, bàn tử làm sao bây giờ? Còn có Lý Linh Nhi cùng Ngưu Vũ Vũ, chỉ sợ vũ hóa thành tiên trước đó, đều không thể lại gặp nhau. Đến nỗi triệu hoán tiên tử, để các nàng mở ra trận pháp, Triệu Trạch tạm thời không làm cân nhắc. Sơn cốc này đã bị trận pháp bao phủ, lại cấm chế trọng trọng, thế nhưng là khó được chỗ an toàn. Ở đây trúc cơ đây chính là không có gì thích hợp bằng. Triệu Trạch rất nhanh nghĩ thông suốt hết thảy, khóe miệng nổi lên ý cười. Bất quá, tại đột phá trước trúc cơ, hắn còn có đông đảo chiến lợi phẩm cần kiểm tra lại một chút. Sau đó, đi vào bên cạnh cái ao khoanh chân ngồi xuống. Tâm niệm vừa động, nhẹ nhàng phất tay, hơn 60 cái chữ vật túi liền trực tiếp xuất hiện ở phía trước trên mặt đất. Đây đều là trên đường lòng tham quấy phá, bị hắn phản sát tu sĩ gia sản. Trong đó 8-9 cái thượng phẩm chữ vật túi chính là xuất từ Hàn gia 4 cái khách khanh, cùng với mấy nửa bước kết đan kỳ tán tu. Ta đi, nhiều linh thạch như vậy đan dược, không tệ. Không tệ, Triệu Trạch thần thức cường đại, muốn phá vỡ những này ma quỷ lạc ấn, căn bản cũng không phí chút sức lực. Nửa canh giờ, hắn liền đem hơn 60 cái chữ vật túi tất cả đều điểm lấy một phen. Phù lục, các loại nam nữ kiểu dáng áo bào, ngọc giản, không hộp ngọc, bình ngọc, cùng với linh thảo, linh hoa những này tạp vật loại hình. Triệu Trạch đều kiểm kê sau tách ra đặt, để tùy thời cầm lấy. Mặt khác, giá trị mấy trăm vạn linh thạch đan dược, pháp khí, linh thạch trung phẩm, hạ phẩm linh thạch loại hình, cũng bị hắn dần dần thu hồi. Bắt đầu đi, kiểm kê xong chiến lợi phẩm, lại khoanh chân đả tọa một hồi, đem linh lực tu vi đạt tới trạng thái đỉnh phong về sau. Hắn trực tiếp lấy ra hai cái đan bình. Từ đó đổ ra một viên trung phẩm trúc cơ đan, há miệng nuốt vào, vận chuyển Sơn Hải Kinh đạo pháp thổ nạp tu luyện. Rầm rầm rầm, cát vàng đầy trời cồn cát trên, mấy trăm chiều cao hơn trượng to lớn màu nâu đen bọ cạp. Ngay tại huy động cái kìm, vùng vẩy cái đuôi lớn, hướng ở trung tâm ba cái tu sĩ khởi xướng xung kích. Đáng chết! Nơi này linh khí như thế mỏng manh vậy thì thôi, lại còn có nhiều như vậy độc trùng. Đạp hư mà đứng, cắn răng thôi động kiếm trận công kích Hàn gia gia chủ Hàn Trạch Nguyên. Sắc mặt khó coi mở miệng nói, đại ca, làm sao bây giờ? Bên kia, Hàn Lâm Phong lão ba Hàn Du Tử, đồng dạng lo lắng đáp lại, bọn họ là nhóm đầu tiên tại Tư Đồ Minh, Hề Nhược Hinh, Tôn Hoành Bân đợi người tiến vào về sau, bước vào thất thải vòng xoáy tu sĩ, nhưng lại không may bị phân tán truyền tống đến mảnh này quỷ dị trong sa mạc. Không nhìn thấy bờ cát vàng bên trong linh khí mỏng manh. Càng là đối với thần thức có cực mạnh áp chế, có thể bỏ cạp, con rết loại này có thể so với tam giai, thậm chí tứ giai yêu thú độc trùng lại là tầng tầng lớp lớp. Đi qua vài lần chém giết, hai người mới may mắn tụ hợp cùng một chỗ, cùng một cái nguyên anh trung kỳ tán tu lão giả kề vai chiến đấu. Còn có thể làm sao? Lao ra, nghĩ biện pháp tìm được lão tổ. Hàn Trạch Nguyên cũng rất bất đắc dĩ. hắn thần thức mặc dù có thể bao trùm phương viên trăm dặm, nhưng trừ nhìn thấy một ít chết thảm kết đan kỳ tu sĩ, cùng với chật vật không chịu nổi mấy người nguyên anh kỳ cao thủ bên ngoài, cũng không có phát hiện lão tổ cùng Hàn gia các trưởng lão khác. Nói chuyện lúc, trước người hắn chín chuôi trường kiếm tạo thành kiếm trận một hồi rảo sát. Lại có mười mấy con màu đen bọ cạp gãy chi biểu phi. Có thể những bọ cạp này số lượng quá nhiều, còn có thể độn địa đánh lén, nhất thời nửa khắc rất khó toàn bộ diệt sát. Phốc phốc phốc phốc, bên kia, khoảng cách sa mạc không biết bao xa trên rừng rậm không. Lý gia lão tổ Lý Càn bấm tay phát ra hơn 10 đạo thuật pháp, kiếm khí tung hoành, mấy chục hồ điệp tê minh nổ tung, hồ điệp sụp đổ về sau, so lúc trước ăn mòn càng mạnh, màu xanh đen xương độc càn quét. Lão này chân mày nhíu càng chặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,